Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1791, Thiên tử chi kiếm. Ầm ầm, làm theo nhau tới đạo thứ 5 thời không chi hoàn từ Hoàng Long chân quân trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia ẩn chứa mạnh mẽ thời không lực sức mạnh hủy diệt. Nháy mắt làm vỡ nát Tô Chính Thần trong cơ thể sở hữu cương khí. Đem hắn toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, chấn động tới đầy trời yên trần. Vù, Tô Chính Thần thân thể hơi động, còn nghĩ giấy giụa đứng dậy. Thế nhưng Hoàng Long chân quân bàn tay bắn ra. Thứ lục đạo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thời không chi hoàn. Lập tức bộc phát ra, một tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn tan rã rồi Tô Chính Thần trong cơ thể một điểm cuối cùng cương khí. Đồng thời đưa hắn hất bay mà ra, đánh bay được càng xa hơn, nổ tung yên trần càng là khơi dậy cao trăm trượng. Sư phụ, vừa lúc đó, một cái thanh âm thê lương vô cùng nóng nảy, từ cửa cung phương hướng xa xa truyền đến, một bên khác. Cảm giác được hoàng cung chỗ sâu biến hóa, Vương Dung hai mắt một đỏ, toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Tự cuộc chiến đấu này bắt đầu, hắn vẫn đang chăm chú hoàng cung chỗ sâu chiến đấu. Hoàng Long chân quân thực tại quá mạnh mẽ, vẻn vẹn là hắn số tuổi cũng đã vượt qua mấy cái triều đại chi cùng. Không phải là người tầm thường có thể so sánh, dù cho là sư phụ. Cũng rất khó ở người lão quái này vật trước mặt có phần thắng. Ha ha, tiểu tử, ta nghe ngươi nói câu nào. Gọi miếu toán nhiều người thắng, miếu toán thiếu giả bại. Trận chiến đấu này, ngươi tính qua Hoàng Long chân quân cùng Tô Chính Thần sao? Hầu quân tập nhìn trước mắt Vương Dung, đột nhiên mở miệng nói. Hắn một tia khí cơ ngưng tụ cực kỳ. Vững vàng khóa chặt trên người Vương Dung, dùng cho hắn không cách nào vượt lôi trì một bước, càng không thể đi cứu viện hoàng cung. Này một ván ngươi thua rồi. Hầu quân tập trói chặt hai hàng lông mày rốt cục triệt để giãn ra, biểu hiện cũng hoàn toàn thả lỏng. Này một ván đánh cờ tiến hành được hiện tại, bất kể là hắn vẫn là Vương Dung cũng đã lá bài tẩy ra hết. Nhưng là từ kết quả cuối cùng đến nhìn, chung quy hay là hắn càng hơn một bậc. Tuy rằng trong này, Hoàng Long chân quân có công lớn, nhưng là đối với hầu quân tập tới nói, cái này cũng là chí mưu cùng thực lực một bộ phận. Chỉ cần có thể thủ thắng, hầu quân tập cũng không để ý sử dụng thủ đoạn gì. Mượn dùng của ai sức mạnh, Vương Dung không nói gì, vẻ mặt trầm trọng không ngớt. Mà vào giờ phút này, hoàng cung nơi sâu xa, Hoàng Long chân quân cùng Tô Chính Thần chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Bị Hoàng Long chân quân lấy thời không lực lượng lần thứ hai bắn trúng phía sau, Tô Chính Thần rốt cục không thể lại đứng dậy. Trên cấp bậc chênh lệch, mặc dù liền Tô Chính Thần cũng không thể vượt qua. Hừ, người phàm tựu là phàm nhân, mưu toan cùng thần linh chống lại, chỉ là tự chịu diệt vong. Hoàng Long chân quân lãnh đạm mà thanh âm to lớn, dường như thần linh giống như vậy, ở trong thiên địa vang vọng. Hiện tại, tựu để bản tôn tặng ngươi tử vong đi. Hoàng Long chân quân vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ tầng tầng. Hắn đạp chân xuống, liền muốn đi lên phía trước, triệt để đánh giết kẻ nhân loại này vương triều bên trong xưa nay chưa từng có cường giả. Nhưng mà Hoàng Long chân quân vừa mới bước ra một bước, tích đát, trong cõi u minh phảng phất có vật gì từ Hoàng Long chân quân đầu trán rớt xuống. Hoàng Long chân quân vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu xuống, chỉ thấy cái kia nhỏ xuống chất lỏng chỉ có rất ít một điểm, khoảng chừng hạt gạo, thế nhưng rơi ở phá toái bạch ngọc đài cấp trên, hiện ra một mảnh kim hoàng màu sắc, giống như một giọt kim dịch giống như, dễ thấy cực kỳ. Vù, Hoàng Long chân quân nguyên bản hướng về Tô Chính Thần bước ra bước chân. Nhất thời im bặt đi, nhìn bạch ngọc trên bậc thang chất lỏng màu vàng óng. Hoàng Long chân quân khuôn mặt khó mà tin nổi. Huyết dịch, cái kia lại là trong cơ thể hắn một giọt máu. Tuy rằng thật rất ít, hầu như quân đã nắm trong tay thời không lực lượng. Tự liền trong cơ thể huyết dịch cũng sẽ không là nhân loại một loại đỏ sẫm, mà là biến thành màu vàng óng. Cái này cũng là Hoàng Long chân quân tự cho mình vì là thần linh nguyên nhân. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đúng là trong cơ thể hắn huyết dịch không thể nghi ngờ. Làm sống sót vượt qua hơn 1000 năm khủng bố tồn tại. Hoàng Long chân quân chưa bao giờ nghĩ quá, lại ở chỗ này, lại bị một kẻ loài người võ giả gây thương tích. Hắn thậm chí cũng đã không nhớ được lần trước bị một cái phàm tục nhân loại gây thương tích là lúc nào, quan trọng nhất là hắn lại hoàn toàn nhớ không được. Hắn là lúc nào bị thương? Hắn rõ ràng nhớ được. Hắn phát ra bốn đạo thời không chi hoàn. Rõ ràng đã đỡ được Tô Chính Thần công kích. Nhân loại, ta đánh giá thấp ngươi. Hoàng Long chân quân nhìn phía xa Tô Chính Thần. Đột nhiên lên tiếng. Hắn mắt trung nguyên bản sát cơ doanh doanh. Nhưng trong chớp mắt này, không biết nghĩ tới điều gì. Cái kia sát cơ nồng nặc cấp tốc như thủy triều thối lui. Có thể tổn thương được ta. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hoàng Long chân quân nói xong câu này, không tiếp tục để ý Tô Chính Thần. Cấp tốc cất bước, hướng về phía trước Thái Cực Điện đi đến. Lần này, lại không có người có thể ngăn cản hắn. Oanh, 6 tên chân long thiết vệ người mặc trọng giáp. Sụt ngồi ở địa, còn nỗ lực xông lên ngăn cản. Nhưng mà Hoàng Long chân quân mắt nhìn phía trước, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ. Dưới chân một luồng bàng bạc thời không lực lượng phun ra, như dãy núi cự lực bài sơn đảo hải, đưa bọn họ mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hừ, rốt cục chờ đến giờ phút này. Kẻ độc thần nhìn phía trước, đen thùi, trống rỗng Thái Cực Điện. Hoàng Long chân quân trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, gia tốc vọt vào, một cái nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà cùng lúc đó, Đông Nam Giác, cửa cung phụ cận, kết thúc chiến đấu. Hầu quân tập thanh âm ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Nguyên bản nghĩ đến ngươi còn có thể cho ta một ít kinh hỉ. Nhưng ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng, vẫn là để ta thất vọng rồi. Hầu quân tập vừa nói, một bên lắc lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Phá quân chiến thần, trăm trận trăm thắng, huy hoàng lại một lần thành công tiếp tục. Ở trong chiến tranh, hắn trước sau chưa nếm một lần thất bại. Cho tới Vương Sung, hầu quân tập cũng không chuẩn bị động thủ. Cuộc chiến tranh này hắn đã thắng lợi. Đợi đến Lý Anh Tân Hoàng đăng cơ, chờ Vương Sung cùng toàn bộ vương gia chính là vô tận truy sát. Có giết hay không hắn cũng đã không khác nhau gì cả. Ha ha, một cách không ngờ, trong bóng đêm, nghe được hầu quân tập, Vương Sung đột nhiên cười lên. Ngươi cười cái gì? Hầu quân tập nguyên bản chuẩn bị xoay người, nghe được Vương Sung tiếng cười, đột ngột ngừng lại. Một đôi chân mày cau lại, tiền bối, thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng phạt binh, không quản ngươi mấy thập niên này, chuẩn bị bao nhiêu trận pháp, lại chiêu đột nhiên đến rồi bao nhiêu binh mã, hay hoặc là ta gọi về bao nhiêu binh lực, có thể hay không phá tan trận pháp, có hay không nằm vùng nhân thủ, này chút kỳ thực đều không trọng yếu, tiền bối biết, trong cuộc chiến tranh này, mấu chốt nhất là cái gì không? Vương Sung hơi híp mắt, nhìn hầu quân tập nói. Thần thái của hắn ung dung, cùng phía trước căng thẳng, nghiêm nghị hoàn toàn khác nhau. Then chốt, nghe được hai chữ này, hầu quân tập con người co giúp lại một cái. Lập tức rất nhanh cười lạnh, âm thanh tràn ngập châm chọc. Là cái gì? Là sư phụ của ngươi Tây Chính Thần sao? Ha ha. là Thánh Hoàng. Vương Sung liếc Hầu Quân Tập một chút, mỉm cười hộc ra mấy cái chữ. Hầu Quân Tập nguyên bản còn khuôn mặt châm chọc, thế nhưng nghe được Thánh Hoàng hai chữ này, trong đầu vù một cái, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn điện thiểm mà qua. Cũng vừa lúc đó, ầm ầm, thiên địa rung bần bật, trong cõi u minh, phảng phất một đạo lôi đình đột ngột hiện bầu trời. Cũng trong lúc đó, Hầu Quân Tập trong tay nghe được Thái Cực Điện phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ầm ầm, một đạo lôi đình xẹt qua, phảng phất đem thiên địa đều phải xé rách ra. Ngay tại giây phút này, toàn bộ Thần Châu đại địa, đông khởi U Châu, tây đến Hành Lĩnh, đột nhiên đại địa rung động, gió nổi mây vần, trong không khí phát ra trận trận lôi minh thanh âm. Mà cũng trong lúc đó, sâu trong lòng đất, cuồn cuộn sóng ngầm, mọi người ở đây mắt không thấy đường địa phương. Toàn bộ Thần Châu đại địa nguyên bản vắng lặng như biển màu vàng óng long khí, đột nhiên kịch liệt phun trào, dùng tốc độ khó mà tin nổi, mênh mông cuồn cuộn, hội tụ hướng về kinh sư phương hướng. Này một chốc cái kia, mọi người ở đây trong cảm giác, nguyên bản đen thùi, yên tĩnh cực kỳ, an tĩnh khác nào một thế giới khác. Thái Cực Điện bên trong, một đạo mênh mông màu vàng cột sáng đột nhiên xông lên tận trời, có như một thanh kiếm sắc giống như, xông thẳng vào mấy vạn trượng sâu trong hư không. Trong hư không điên cuồng phong hạo hạo, phong vân cuốn lấy, tự ở đằng kia mênh mông màu vàng cột sáng phóng lên trời chớp mắt. Nguyên bản ngủ đông ở Thần Châu đại địa dưới nền đất, như đại dương biển rộng giống như, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy vọt về phía trước trào màu vàng óng long khí. Phảng phất bị nào đó loại triệu hoán, lấy vượt qua tia sáng tốc độ, từ toàn bộ Thần Châu dưới nền đất phá địa mà ra, dồn dập hội tụ đến trong thiên địa cái kia đảo chói mắt màu vàng trong cột sáng. Sạc, một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang xuyên kim liệt thạch, vang vọng đất trời, ở toàn bộ Thần Châu đại địa mấy ngàn vạn sinh linh trong tai vang lên. Tất cả mọi người tâm thần kinh sợ, phảng phất bị nào đó loại to lớn hoảng sợ, liền linh hồn đều run rẩy. Mà tự ở đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng sở hữu sinh linh không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng nhìn phía kiếm ngân vang vang lên phương hướng thời gian. Tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh, dồn dập trợn to hai mắt. Hắn sao thấy được kiếp này khó khăn nhất quên, đủ để có thể nói vì là thần tích một màn. Tự ở đằng kia mênh mông vô cùng trong hư không, cái kia mênh mông như biển màu vàng óng long khí hội tụ, nháy mắt ở trong hư không hình thành một thanh mấy trăm ngàn trượng, không, đủ đạt đến dài trăm vạn trượng, xuyên thẳng hoàn vũ kiếm lớn màu vàng óng. Vù, chỉ một kiếm, bầu trời dày nặng mây đen bị một kiếm chém mở, xô ra hai bên mây mù, thẳng gặp minh nguyệt, còn có vô ngần bầu trời cao. Chiêu kiếm này đã vượt qua loài người tưởng tượng, vượt ra khỏi bất kỳ võ đạo phạm trù, dù cho là tiên Phật, ở chiêu kiếm này trước mặt, cũng thấp kém có như sâu kiến. Này, đây là thiên tử chi kiếm, khí cơ cảm ứng, xa xôi sâu trong bóng tối, một đôi lạnh như băng trong mắt màu vàng óng đột ngột trợn mờ. Ở nhìn thấy trong hư không chuôi này kiếm lớn màu vàng óng chớp mắt, cũng không nhịn được lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Thiên tử chi kiếm, đại đường thánh hoàng đòn mạnh nhất. Chiêu kiếm này lấy đế vương tinh khí vì là sống, cửu châu long khí vì là phong, hội tụ thành kinh thế một kiếm, uy lực to lớn, có như cửu châu vùng đất một đòn toàn lực. Một kích này uy lực vượt xa khỏi loài người tưởng tượng, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tựu ở cự kiếm kia thành hình chớp mắt, trong thiên địa từng hồi rồng gầm, một khí thế khổng lồ, có như lượt nhật giống như vậy, chưa từng đến có, Sau đó trong thời gian ngắn ngủi, trình cấp số nhân tăng trưởng, cấp tốc đạt tới một cái đủ để làm cho tất cả mọi người run rẩy. Thần phục mức độ, phảng phất như là cửu thiên hạo nhật trích lạc đến rồi nhân gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.